Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, đệ hai thuộc tính. Sự thực chứng minh, Shiranui Zenma lo lắng cũng không phải là không có đạo lý ở hắn được nhóm đầu tiên vật liệu bên. Trong, trước 50 phân chỉ thành công chế ra 1-2 tấm nổ phù. Tính được thành phù suất mới 20% mấy, căn bản là thường tiền trình độ vạn hạnh chính là Shiranui Zenma mặt sau phát huy đến cũng không tệ lắm, vừa hoàn thành 30 tấm điểm mấu chốt, tuy rằng một phân tiền không kiếm được, nhưng cũng coi như là có thể báo cáo kết quả sau đó mấy top vật liệu bên trong. Hắn cũng cơ bản đều là trình độ này, 30 tấm ra mặt, miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Tình cờ có thể kiếm lời cái vạn 8.200 nếu không có giữ gốc tiền lương. Cũng chính là cái gọi là mỗi tháng 50.200 tiền thưởng. Hắn cái này, sơ cấp chế tạo bùa sư, thu vào e sợ còn không trong cửa hàng tạp dịch cao đây đương. Nhiên, mặc dù là nhất keo kiệt chế tạo bùa sư, Shiranui Zenma tháng ngày vẫn là so với trước đây thoải mái rất nhiều. Chí ít hắn không cần lại mỗi ngày đều tới trường học món ăn đường ăn cơm theo vẽ nổ phù càng ngày. Càng nhiều, hắn tài nghệ cũng dần dần thông thạo, thành phù suất từ ban đầu 30%, chậm rãi tăng trưởng đến 40%, 50%, nguyệt thu vào cũng từ 50.200 lộ đầu, đã biến thành 7.8 vạn 2 thậm chí 10 vạn 2 trở lên mỗi tháng 10 vạn 2. Cái này thu vào liền khá là kinh người, tương đương với mỗi tháng đều tham dự một lần cấp A nhiệm vụ. Shiranui Zenma cũng rốt cục cảm nhận được chế tạo bùa sư là cỡ nào cường hào một cái nghề nghiệp. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như bài một cái, nhẫn giới phú hào bảng, 500 người đứng đầu bên trong khả năng có một nửa đều là chế tạo bùa sư nếu không có Shiranui Zenma. Theo đuổi là ninja mạnh mẽ cực hạn, nói không chắc vẫn đúng là liền một lòng nhào vào chế tạo bùa mặt trên hỏa quốc 642 năm tháng 4. Shiranui Zenma sinh nhật là ngày 17 tháng 7, bây giờ còn có không tới 3 tháng. Hắn liền 11 tuổi khoảng thời gian này tới nay, mới vừa duy trì mấy năm hòa bình nhẫn giới, lần thứ hai biểu hiện ra rất nhiều không bình tĩnh cảnh tượng. Đặc biệt là ngũ đại quốc bên trong lẫn nhau tương đối tới gần hỏa quốc, thổ quốc, phong quốc, quan hệ càng là lên lên xuống xuống, khi thì căng thẳng xung đột, khi thì ám muội không rõ, để thế cuộc trở nên càng khó có thể dự đoán đối với lần thứ hai quy mô lớn chiến tranh. Mọi người đã bắt đầu lo lắng hoặc là chờ mong Shiranui Zenma thật không có cái gì lo lắng hoặc là chờ mong. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ lo lắng vẫn là chờ mong, đều phải làm là mọi người đối với mình có thể chạm tới sự vật tâm tình nếu một chuyện hắn hoàn toàn không có thể chi phối, vậy hắn cũng chỉ sẽ làm đủ chuẩn bị, sau đó lặng lặng chờ đợi trưa hôm nay, ở món ăn đường cơm nước xong sau khi Shiranui Zenma đi tới mãn điểm đường, cùng tiền thính tiểu tỷ tỷ chào hỏi. Liền trực tiếp tiến vào hậu đường, Kosuke đại ca, chính đang vận chuyển nhẫn cụ Kosuke nghe tiếng. Quay đầu, nửa đùa nửa thật nói, này không phải chế tạo bùa đại sư Zenma sao? Có dặn dò gì? Shiranui Zenma lại đây, ta đến mua thanh đao, hắn lần này lại đây. Vì là chính là mua một cây đao, dùng tốt để luyện tập phụ thân lưu lại kiếm thuật, dù sao hắn hiện tại thủ đoạn công kích còn khá là có hạn, ngoại trừ nổ phù, senbon, cùng với trước đây không lâu mới vừa học được, hỏa độn phượng tiên hỏa thuật. Cũng chỉ còn sót lại coi như không tệ thể thuật, tuy nói senbon, phi tiêu đều có thể cầm trong tay sử dụng, nhưng ở cận chiến đấu bên trong, khẳng định vẫn là đao càng ổn thỏa một ít. Kosuke thả tay xuống bên trong nhẫn cụ, vỗ tay một cái, mua cái gì đao? Ngân phong, cũng không phải nào đó thanh đao tên, mà là một loại đao gọi chung Konoha thôn trung nhẫn, thì có tương đương một phần dùng chính là loại này đao trước ở phía sau đường làm việc vặt thời điểm. Shiranui Zenma đối với loại này đao cũng đã có hiểu biết. Ngân Phong A, Kosuke dẫn hắn đi tới một chỗ giá vũ khí bên cạnh. Phía trên này bày đặt đều là ngân phong. Cụ thể tuyển cái gì? Liền muốn xem ngươi phong cách chiến đấu cùng với chakra thuộc tính. Shiranui Zenma nhìn lại. Giá vũ khí mặt trên thình lình bày mười mấy thanh zin lóng lánh đao. Những này đao đều là hẹp nhận. Chỉ là độ dài có chỗ bất đồng. Có chính là trường đao. Có thì lại tương tự chủy thủ hắn chính nhìn. Kosuke bỗng nhiên nói rằng. Đúng rồi Zenma, người chakra thuộc tính là hỏa cùng cái gì tới? Ách ta còn không biết chính mình đệ nhị thuộc tính. Shiranui Zenma hơi chậm lại, mỗi thanh đao. Đối với các loại thuộc tính chakra sự hòa hợp trình độ là không giống. Nói như vậy, như ngân phong loại này chất lượng thường đao, đều sẽ suy xét đến ninja chakra đệ nhị thuộc tính. Người ngay cả mình đệ nhị thuộc tính cũng không biết. Làm sao mua đao? Shiranui Zenma có chút lúng túng. Như vậy, à, vậy ta trước tiên đi thử xem đệ nhị thuộc tính. Chờ sẽ tới nữa, nói xong. Hắn liền trực tiếp chạy đến lầu 2 chế tạo bùa sư công tác nơi. Chuẩn bị gõ Sarutobi en cửa, lão sư đi ra ngoài. Shiranui Zenma vừa muốn gõ cửa. Ngồi ở gần nhất phòng riêng thiếu nữ liền ngẩng đầu lên nói rằng, lão sư đi ra ngoài. Shiranui Zenma suy nghĩ chốc lát, lập tức tiến đến thiếu nữ trước người. Hina Saone, vậy ngươi có biết hay không? Làm sao chắc chakra đệ nhị thuộc tính? Có phải là cần dùng đến ngũ độn giấy ở ngoài công cụ? Kiểm tra chakra trang giấy gọi là ngũ độn giấy. 100 lạng một tấm. Không phải cái gì hiếm có. Yêu thích hàng. Chính hắn thì có vài tờ nhưng làm sao thông qua ngũ độn giấy kiểm tra ninja đệ nhị thuộc tính. Hắn nhưng cũng không rõ ràng trước mỗi lần hắn đem chakra truyền vào ngũ độn giấy. Kết quả đều là thiêu sạch sành xanh. Hoàn toàn không nhìn thấy đệ nhị thuộc tính gây nên biến hóa vừa bắt đầu hắn cho rằng là chính mình. Chỉ có thuộc tính, hỏa, chakra. Kết quả sau đó hắn mới biết. Không có cái nào ninja chakra là chỉ một thuộc tính. Chú, nhẫn giới phổ biến thừa nhận, người trời sinh đều có hai loại trở lên chakra thuộc tính. Chỉ là những này thuộc tính thường thường rất khó bị toàn bộ khám phá ra. Người bình thường khai quật đến thứ hai, đệ tam thuộc tính chính là cực hạn nếu như vậy. Khả năng duy nhất chính là... Hắn kiểm tra phương pháp không đúng chỉ có rất phương pháp khác hoặc là ngũ độn giấy ở ngoài công cụ. Mới có thể kiểm tra ra chakra đệ nhị thuộc tính, không cần a. Dùng ngũ độn giấy là được, Hina thuận miệng nói rằng, ngũ độn giấy là được. Cái kia có phải là muốn dùng đến đặc biệt phương pháp? Ta nhớ tới ta trước đây hướng về ngũ độn giấy truyền vào chakra thời điểm. Cũng không có chắc ra đệ nhị thuộc tính, Hina nở nụ cười dưới. Trực tiếp truyền vào chakra, chắc đi ra đương nhiên chỉ có chủ thuộc tính, Zenma ngươi chủ thuộc tính nên cũng là hỏa chứ. Shiranui Zenma gật đầu, đúng, Hina nói rằng, vậy ngươi chỉ cần nhiều lần phóng thích hỏa độn nhẫn thuật. Chờ trong cơ thể chakra tiêu hao tới trình độ nhất định. Lại dùng ngũ độn giấy kiểm tra. Là có thể kiểm tra ra chakra đệ nhị thuộc tính, cùng lý. Nếu như ngươi đệ nhị thuộc tính là nước, như vậy đang giải phóng nhất định hỏa độn nhẫn thuật sau. Lại phóng thích thủy độn nhẫn thuật, chờ chakra lại tiêu hao tới trình độ nhất định, là có thể thông qua ngũ độn giấy kiểm tra ra đệ tam thuộc tính, dừng một chút. Nàng nói tiếp, cho tới cụ thể muốn tiêu hao tới trình độ nào. Liền xem ngươi trời sinh đối với chakra thuộc tính khuynh hướng cùng với chakra lượng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Manga 316 lời. Kakashi nói, đến thượng nhẫn cấp bậc sau, cơ bản lên đều sẽ có hai loại trở lên tính chất biến hóa, bởi vậy. Quyển sách giả thiết đại đa số ninja đều có nhiều loại chakra thuộc tính. Chỉ là ở thực lực đạt đến nào đó một cấp bậc trước khó có thể khám phá ra quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc,